Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 346, trở thành linh vương. Đây tuyệt đối là một kiện đại ô long sự tình, tại biết nói ra chân tướng về sau, tất cả mọi người cảm thấy hết sức khó xử, nhất là lĩnh tộc lão tổ, càng thêm lúng túng không thôi. Hắn lúc trước thế nhưng là làm linh vương, cho nên càng rõ ràng hơn tất cả đi qua. Chính yếu nhất hiện tại là giả linh vương. Phía trước nhiều như vậy đảm nhiệm, đều là giả linh vương. Nếu là tuyên bố đi ra lời nói, vậy coi như càng thêm lúng túng. Nhất là đông đảo linh tộc đệ tử, nói sau khi ra ngoài, để tín ngưỡng của bọn họ dây lát gian sụp đổ. Trước đó tốt đảm nhiệm linh vương đều là giả, căn bản không đủ tư cách, ngay cả bá giả thạch bi đều không có thu hoạch được. Liền tự xưng linh vương, điều này có thể không làm cho người cảm thấy xấu hổ. Ta để các vị tiến đến muốn nói chuyện này, muốn hay không đối ngoại tuyên bố ra đâu. Ta đề nghị chớ nói ra ngoài, trước kia như thế nào, nói ra chẳng tốt cho ai cả. Đương nhiên mỗi một đời đều đủ để đảm đương linh vương chi vị. Tỷ như lão tổ liền có thể tự thân thủy chuẩn đều đạt tới thần văn tông sư, cái này cũng không có tư cách làm linh vương, liền không có ai có thể làm cái này linh vương. Hiện tại trọng điểm ở chỗ như thế nào đi tìm mạnh hơn sinh mệnh tinh thạch, hoặc là tìm mặt khác cái nghỉ lại chi địa. Mọi người đều thấy được, cái này sinh mệnh tinh thạch sinh mệnh chi lực tương đương yếu kém. Ta nghĩ không ra cái mấy năm, liền sẽ triệt để tiêu hao hết. Đến lúc đó liền xem như đợi ở chỗ này, đều không thể sinh sôi xuống dưới. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn, mỗi người sắc mặt đều 10 phần nặng nề. Cái này đều đã là liên quan tới linh tộc sinh tử tồn vong thời khắc. Còn tốt phát hiện đến sớm một chút. Giả thiết hết thảy đều không có vấn đề, đến lúc đó qua cái mấy chục năm, thậm chí 100 năm trở lên, đều không có phát hiện có vấn đề lời nói, vậy coi như chết chắc. Điểm ấy ta tán đồng linh vương, sự tình trước kia, đi qua, liền xem như một cái mỹ lệ sai lầm. Hiện tại chúng ta nghĩ càng nhiều còn là sinh mệnh tinh thạch, còn có chống cự U Minh Đế Quốc. Linh tộc lão tổ cũng không phải là tránh đi trước kia sai lầm. Chỉ tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, sẽ không cải biến thứ gì. Cái gì nhẹ cái gì nặng, điểm ấy phải hiểu phán đoán mới được. Đúng, ta đồng ý linh vương, chỉ là không nghĩ tới. Trước kia sẽ phát sinh sai lầm lớn như vậy, thực sự là nghĩ không ra. Bọn hắn đều lắc lắc đầu, nội tâm sớm đã nhận định Dịch Thiên Vân linh vương. Không riêng thu được bá giả thạch bi, còn cứu vãn khắp cả linh tộc, như thế nào đều đã đầy đủ tư cách trở thành linh vương. Hiện tại chúng ta liền muốn một lần nữa nghĩ kỹ đối sách. Không ngừng thu thập liên quan tới sinh mệnh tinh thạch tin tức. Sau đó đại lượng mua về, như vậy hết thảy cũng không được vấn đề gì. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, sinh mệnh tinh thạch tuy nhiên hy hữu. Nhưng là lại thế nào hy hữu, vẫn phải có thu thập. Đối với linh tộc mà nói, sinh mệnh tinh thạch liền là sinh mệnh cội nguồn, cho nên vô luận như thế nào, đều muốn thu thập trở về. Đúng, chúng ta nhất định phải thu thập nhiều một chút sinh mệnh tinh thạch. Chỉ cần biết rằng giải quyết sự tình, như vậy hết thảy liền dễ làm nhiều. Dịch Thiên Vân gật đầu nói. Trong mắt bọn họ lóe ra ánh sáng hy vọng, có thể tìm tới cái phương pháp giải quyết, đó là không thể tốt hơn sự tình. Trước đó một mực khốn nhiễu bọn hắn, coi là lại là cái gì nguyền rủa. Hiện tại xem ra chỉ cần nhiều thu thập nhiều sinh mệnh tinh thạch. Như vậy hết thảy đều không có vấn đề gì, xem ra tổ tiên để cho chúng ta nắm trong tay trước cái này bá giả thạch bi. Lại biết biện pháp giải quyết. Thật đúng là có chút hà khắc rồi điểm, nếu là một mực không cách nào nắm giữ lời nói, chúng ta chẳng phải là thật muốn diệt vong rồi. Linh tộc lão tổ lắc lắc đầu. Cái này bá giả thạch bi trường khống cũng không phải là đơn giản như vậy. Cái này ngược lại là chưa hẳn. Thật nếu là xảy ra vấn đề, tin tưởng linh tộc cuối cùng chọn rút lui cách nơi này. Dịch Thiên Vân nói ra, cuối cùng vấn đề vẫn là ở tại trước kia linh vương trên thân. Mình không cách nào trưởng khống cái này bá giả thạch bi. Liền cho rằng cái kia thần văn thạch là bá giả thạch bi. Làm ra cái đại ô long tới, nếu là thật định vị tội, không hề nghi ngờ đệ nhị nhậm linh vương, liền là linh tộc lớn nhất tội nhân. Điểm ấy cũng không phải khoa trương, vì mình có thể thuận lợi trở thành linh vương. Từ đó nói láo, linh tộc tuy nhiên đoàn kết, nhưng cũng không mệt có lòng tiểu nhân. Còn tốt đệ nhị nhậm linh vương đã chết, không phải vậy khẳng định sẽ bị mắng gần chết. Vậy chuyện này chúng ta liền tạm thời không nói ra đi. Đem sinh mệnh tinh thạch sự tình nói ra là được rồi. Đồng thời tuyên bố ngươi trở thành linh vương. Linh tộc lão tổ mỉm cười. Hắn càng ngày càng đối Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường hài lòng. Không nghĩ tới một cái ngoại tộc người, để bọn hắn biết rất nhiều thứ. Càng là thành công thu được bá giả thạch bi. Nếu không phải Dịch Thiên Vân phát hiện đến sớm, đằng sau chờ bọn hắn phát hiện vấn đề lúc, sợ là đã là tổn thất nặng nề. Đang thương lượng tốt đối sách về sau, bọn hắn chính là biết làm như thế nào đối ngoại nói. Chờ bọn hắn chuẩn bị ra ngoài lúc, Dịch Thiên Vân mỉm cười, nói ra, chờ một chút, ta lấy ít đồ, nói hắn tại mọi người chú mục phía dưới. Lập tức liền nhổ xong cái kia uẩn hồn thảo. Nhiều như vậy linh thảo, hắn duy chỉ có yêu quý uẩn hồn thảo. Chỉ có cái đồ chơi này mới có thể cung cấp bạo tạc tính kinh nghiệm. Còn lại đối với hắn mà nói có hiệu quả, nhưng hiệu quả liền không có uẩn hồn thảo lớn như vậy. Cái này Diệp Thanh Tuyền nhìn thấy về sau, nhịn không được đối với hắn trợn trắng mắt. Đối uẩn hồn thảo chính là như vậy để bụng, còn lại đều không thế nào để ý tới. Các trưởng lão đều không có nói cái gì, nội tâm cảm thấy kỳ quái một chút. Uẩn hồn thảo mặc dù không tệ, nhưng đối bọn hắn mà nói vẫn tương đối có hạn. Nhất là thần văn thủy chuẩn đến cuối cùng, uẩn hồn thảo có thể tăng lên hiệu quả phi thường có hạn. Bình thường đều là khen thưởng chút thiên phú không tồi đệ tử từ. Hắc hắc, ta liền chỉ thích uẩn hồn thảo. Nếu là các vị ai có nhiều một chút uẩn hồn thảo, phi thường hoan nghênh các vị lấy tới cho ta. Dịch Thiên Vân cười cười. Một gốc nhưng là tương đương không sai biệt lắm 100 triệu kinh nghiệm. Điểm ấy có thể không tâm động a. Sau đó bọn hắn về ra đến bên ngoài. Không ít tộc nhân đều ở bên ngoài thảo luận thứ gì. Cũng đang thảo luận Dịch Thiên Vân sự tình. Tại bọn họ sau khi đi ra, linh tộc lão tổ chính là tuyên bố. Ta tin tưởng mọi người đều rất nghi hoặc, nhưng ta muốn nói Dịch huynh đệ lấy ra bá giả thạch bi, chính là trước kia công nhận tuyệt đối chứng minh. So với trước đó lấy ra thần văn thạch, cũng phải có phân lượng. Đây chính là tổ tiên lưu lại bảo vật. Chỉ có hắn có thể rất hoàn mỹ trưởng khống, cho nên hắn chú nhất định phải trở thành chúng ta linh tộc vương. Tại tuyên bố ra về sau, đám người sửng sốt dưới, tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng bọn hắn chỉ nghe được một điểm, cái kia chính là Dịch Thiên Vân đủ để thành vị vua của bọn hắn. Linh vương, linh vương, linh vương, lúc này có nhân đại âm thanh hô lên. Rất nhanh liền kéo theo lên tộc nhân khác bắt đầu a hô lên. Gào thét linh vương danh xưng. Không có quá nhiều nghi thức. Chỉ muốn xuất ra cái này bá giả thạch bi. Vậy thì có thể trở thành bọn hắn linh vương. Hết thảy đơn giản như vậy. Một tiếng này âm thanh linh vương tràn đầy xuyên thấu tính. Để Dịch Thiên Vân đều cảm thấy mấy phần kích động. Xem ra chính mình lần này chuyến đi còn thực là không tồi, một cái đại thế lực, cứ như vậy về hắn quản lý. Chậm rãi, ta có lời nói muốn đối các vị nói. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn ngừng lại, Rất nhanh tất cả mọi người ngừng lại, nhao nhao nhìn lấy hắn, không biết muốn nói cái gì. Ta đã trở thành các ngươi linh vương, nhưng có kiện sự tình muốn cùng các vị nói, kia chính là ta bộ mặt thật sự vấn đề. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, trước đó ta một mực cùng U Minh Đế Quốc có xung đột, cho nên không thể không đổi tên đổi tính, càng là hoán đổi gương mặt này, ta trở thành các ngươi linh vương, vậy thì rất có cần phải cho các vị nhìn phía dưới diện mục thật của ta. Chợt hắn tháo xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra cái kia khuôn mặt anh tuấn đến, nhìn hết sức trẻ tuổi. Giây lát gian đám người đều thấy được, ngoại trừ Diệp Thanh Tuyền bên ngoài, những người khác nhìn ngây người, 17-18 tuổi linh vương, vậy mà còn trẻ như vậy, đây chính là diện mục thật của ta. Bản danh Dịch Thiên Vân, là địa cảnh đại lục Thiên Tuyền Tông trưởng lão, Thiên Cực Phủ phủ chủ, trước đó tụ Long Thành phát sinh sự tình, đều là ta làm ra. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn trầm giọng nói, dạng này ta, các ngươi còn nguyện ý để cho ta trở thành linh vương à? Làm bọn hắn linh vương, khẳng định phải lấy bộ mặt thật sự kỳ nhân, đây mới là thẳng thắn đối đãi. Đang trầm mặc sau một lát, chợt đám người bảo phát ra tiếng kinh hô, thật trẻ tuổi linh vương, vô luận ngươi là ai, đều là chúng ta linh vương. Đúng. Đã cứu chúng ta linh tộc linh vương, lợi hại nhất linh vương, linh vương, linh vương, linh vương, bọn hắn như cũ hoan hô lên, căn bản không thèm để ý diện mục thật của hắn, để ý là hắn người này, mà không phải khuôn mặt này. Chưa xong còn tiếp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.